Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 323, cha, mẹ, cảm ơn các ngươi, canh 2, hóa sinh hồng trần mặc dù có tịnh hóa tâm linh, trong suốt linh đài bao gồm giống như diệu dụng, nhưng trong đó phong hiểm cũng là cực lớn, hàng đầu đối mặt, chính là tại hóa sinh hồng trần trong quá trình. Hai người chúng ta đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực không có bất kỳ cái gì võ lực. Vô luận thần niệm linh hồn, hay là nhục thể chân nguyên, thậm chí tu vi tu cảnh, hết thảy tất cả đều phong cấm. Không chút nào có thể vận dụng. Nói cách khác, cho dù là trơ mắt xem lại các ngươi gặp phải khó xử, chúng ta cũng bất lực. Nguyên bản chỉ cần chính mình khẽ vươn tay liền có thể giải quyết sự tình. Lại chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem chính các ngươi đi liều. Tả Trường Lộ có chút khiểm nhiên nói ra, trong chuyện này, làm hóa sinh hồng trần người trong cuộc mà nói, chính là việc hợp tình hợp lý. Hữu tâm vô lực cũng là hiện thực, nhưng coi là nhân phụ mẹ lập trường tới nói, lại đích đích xác xác là ủy khuất hai ngươi. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều là vành mắt đỏ lên, đồng thời lắc đầu, không ủy khuất. Có ngài hôm nay một câu nói kia, chúng ta liền cái gì đều không ủy khuất. Đây là lời thật lòng. Nguyên bản có lẽ trong lòng thật sự có một chút xíu oán hận. Hai ngươi chính là thiên hạ đỉnh phong. Thế này cự năng, nhưng chúng ta làm ngài nhi nữ. Nhưng không có hưởng thụ được nửa điểm đặc quyền chỗ tốt. Nhưng theo Tả Trường Lộ câu này ủy khuất các ngươi nói ra. Hai người trong lòng điểm này cảm xúc nhỏ. Cũng thật cứ như vậy trong nháy mắt tan thành mây khói. Cũng không còn cất, nhà ai nhi nữ không phải như thế tới. Chẳng lẽ đại nhân vật nhi nữ nhất định phải hưởng thụ đặc quyền a? Không có đạo lý kia. Hai người trong nháy mắt liền chính mình đem chính mình công lược thành công. Lúc trước chúng ta quan tâm nhất, chính là Tiểu Đa tư chất còn có Tiểu Niệm phượng mạch sông hồn. Nhớ tới hai chuyện này. Liền ngay cả Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ cũng là vì đó thở dài. Thổn thức không thôi, bởi vì hai chuyện này, lại là hai người khi đó giai đoạn kia căn bản không có khả năng giải quyết sự tình. Tả Tiểu Đa tư chất, cho dù là hai vợ chồng hiện nay trình độ, lần nữa tinh tiến một bước dài, mới có thể giải quyết, mà Tả Tiểu Niệm sự tình lại là lại tiến một bước dài. Cũng không có khả năng giải quyết, Tiểu Đa tư chất. Phân trúc tiên thiên, cực kỳ cổ quái, chúng ta đến nay đều không thể sờ đến mạch lạc chỗ. Căn nguyên nơi nào, này là đệ nhất bất đắc dĩ. May mắn chính ngươi kỳ ngộ giải quyết, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Mà Tiểu Niệm phượng mạch sông hồn, càng là thiên đạo chi cục. Chúng ta càng thêm là muốn nhúng tay vào cuộc cũng không thể nào tham gia. Một khi nhúng tay tham gia. Chẳng những sẽ trực tiếp bị thiên đạo nhằm vào, càng sẽ làm cho nguyên bản liền đối với phương kia nghiêng thế cục. Càng sâu bảy phần, Tả Trường Lộ nói, này là thứ hai bất đắc dĩ. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, nếm thử vòng qua quy tắc, lại như cũ chỉ giới hạn ở để cho các ngươi Ngô Thúc Thúc cùng Nam Thúc Thúc. Lấy thăm hỏi Tiểu Đa danh nghĩa, riêng phần mình tới một lần, mà phượng mạch sông hồn chi cục. Là người Nam Thúc Thúc an bài một vị cao thủ âm thầm chăm sóc. Chấm ngoặc kép, nếu là cuối cùng, Tiểu Niệm cuối cùng không độ được một ván kia. Âm thầm chăm sóc người, sẽ hy sinh chính mình cứu người bị loại. Nhưng ở ngươi sau khi thoát hiểm, người kia sẽ ở thiên đạo trừng phạt phía dưới thần hồn câu diệt. Còn có người Nam Thúc Thúc, cũng sẽ đứng trước thiên đạo truy sát. Sinh tử khó dò, Tả Tiểu đang nghe vậy biến sắc. Chen lời nói, cho nên khi đó Nam Thúc Thúc sẽ rời đi Nam Cương. Đi vào Thượng Kinh, là dự định mượn nhờ Thượng Kinh khí vận đại trận, tranh thủ khá lớn mạng sống không gian. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, chính là quyết định này. Người đến Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng thuật vọng khí chân truyền. Tự nhiên biết thiên đạo diệt sát rất đáng sợ. Trên đời này cũng chỉ có Thượng Kinh chi địa, quần long hỗn tạp chi địa. Mới có thể thoáng che đậy thiên đạo pháp nhãn. Đây cũng là ta cùng mẹ ngươi. Kiệt Tinh suy nghĩ sau khi. Là Tiểu Niệm làm một chút an bài. Hai chuyện này bên ngoài. chính là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Tả Trường Lộ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, sau đó liền các ngươi những chuyện khác, ta cũng cho các ngươi giảng một chút. Theo Tả Trường Lộ giảng thuật, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều là chăm chú nghe. Bên cạnh Bạch Vân Đoá thì là mặt mũi tràn đầy khâm ao ước chi sắc. Quả nhiên nhi tử nữ nhi cùng đồ đệ là không giống với. Nếu là đổi thành ta cùng Tiểu Hồ, nào có loại đãi ngộ này. Đừng nói giải thích, không bị đánh cũng không tệ rồi. Bất quá nhìn xem Tả Trường Lộ một bên giải thích một bên chính mình cũng cảm giác khó chịu từ đó. Không ngừng mà đánh Tả Tiểu Đa, Bạch Vân Đoá trong lòng cũng từ từ cân bằng đứng lên. Rốt cục, Tả Tiểu Đa bạo phát, sờ lấy đầu ngẩng đầu. Cha, để ngài cho hai ta giải thích, trong lòng ngài khó chịu ta có thể hiểu được. Đánh chúng ta một chút ta cũng có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì chỉ đánh ta? Ngươi vì sao không đánh Niệm Niệm Miêu đâu? Ngài đây là khác nhau đối đãi. Tả Trường Lộ chậm rãi mà nói. Niệm Niệm hiện tại là con dâu. Ta làm công công, há có thể động thủ đánh con dâu? Trên đời này cái kia có dáng vẻ như vậy đạo lý. Tả Tiểu Đa tức giận nói. Đang đánh thời điểm ngài trước tiên có thể coi nàng là khuê nữ. Đánh xong lại làm con dâu cũng không muộn. Niệm Niệm Miêu là con trai ngài thê tử. Ta vẫn là ngươi con rể đâu. Có ngươi làm như vậy Thái Sơn lão đại nhân sao? Tả Tiểu Niệm, ngoặc kép chấm hỏi. Đùng, Tả Tiểu Đa lại bị đánh một chút. Im miệng, có ngươi như thế làm trượng phu. Vậy mà ném lão bà của mình ra ngoài cản tai. Còn không phải đánh thiếu đi. Lại là Ngô Vũ Đình cũng hạ thủ. Tả Tiểu Đa đành phải im miệng. Quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Chỉ gặp Tả Tiểu Niệm đã bĩu môi nghiêng mặt đi. Không để ý tới hắn. Hỏng, đắc tội, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Thấy chính mình thật to nói sai. Hối hận đến muốn gặp trở ngại. Cha mẹ các ngươi đây không phải hại ta à. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vô hạn u oán. Ta lập tức đã đột phá phi thiên. Đột phá ta liền có thể động phong. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này các ngươi đào hố để cho ta đắc tội nàng. Cái này làm thế nào? Thích thế nào cả làm thế nào? Ngô Vũ Đình ôm cánh tay. Nhẹ nhàng nói. Ta từ nhỏ liền đem thê tử cho ngươi nhét vào trong chăn. Ngươi nếu là dạng này còn không giải quyết được. Vậy ngươi cũng không có gì dùng. Đi tự quải đông nam chi đi. Tả Tiểu Đa nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ, Tả Tiểu Niệm không làm nữa. Tả Trường Lộ dùng ngắn gọn nhất mà nói. Đem tất cả mọi chuyện giải thích một lần. Hai vợ chồng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không phải nhất định phải đối với Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm giải thích. Mà là nhiều chuyện như vậy. Đặt ở trong lòng mình. Cũng đồng dạng là vất vả. Nói ra, nhi nữ hiểu. Trong lòng mình cũng đi một cái tâm bệnh. Khiến cho tâm cảnh viên mãn vô khuyết. Tả Trường Lộ lấy dị thường bình thản ngữ khí bình dị giảng thuật. Hai người bọn họ hóa sinh hồng trần đến nay tất cả lịch trình. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người nghe cảm xúc chập trùng suy nghĩ ngàn vạn. Dưỡng dục một đứa bé. Từ nhỏ đến lớn. Bao nhiêu sự tình. Há lại cái này mấy món sự tình liền có thể khái quát. Xuất sinh. Vui mừng hớn hở lòng tràn đầy trăng nghiêng. Sinh bệnh. Sầu mi khổ kiểm nóng ruột nóng gan. Không có khả năng tu luyện. Trăm mối lo đủ kiểu không mà tính. Có thể tu luyện. Nơm nớp lo sợ sợ người lạ sợ chết. Đi học. Trông mong hy vọng mỏi mắt chờ mong. Có mệt hay không? Có khổ hay không? Có đau hay không? Rơi ở phía sau. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiến bộ. Có thể hay không quá mệt mỏi. Còn lại là dưỡng dục như Tả Tiểu Niệm Tả Tiểu Đa dạng này một đôi võ giả hài tử. Có thể tu luyện, mỗi một cái đều là nhất đẳng thiên tài. Tư chất tốt nhất chi thừa. Nhưng là, đối mặt nguy cơ sinh tử cũng liền tương đối càng nhiều. Không dám nói không dám hỏi. Chỉ có thể chờ đợi lấy trở về. Chính mình rõ ràng có thông thiên triệt đại bản sự đại thần thông. Lại không dùng được. Cũng chỉ có thể dựa vào hài tử chính mình cố gắng. Phượng mạch sông hồn. Đó là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Cỡ nào hiểm ác chi cục. Cha mẹ trước kia liền biết Phượng Mạch xông hồn, đem Phượng Phủ phong ở trong thư phòng, chỉ còn chờ nữ nhi phá cục ngút trời ngày đó. Trong đó mọi loại suy nghĩ, ngàn loại an bài, vô số so đo, tất cả đều là vì nhân phụ mẹ một trái tim, thật sự là muốn thao nát. Tả Tiểu Niệm vành mắt đỏ lên, nước mắt đều muốn chảy ra. Cha, mẹ, cảm ơn các ngươi. Hai người cùng nhau đứng dậy, tôn kính khom mình hành lễ. Nguyên bản trong lòng phụ mẫu che giấu tung tích một chút xíu nho nhỏ oán hận, đã sớm không biết bay tới nơi đâu đi. Ngô Vũ Đình vành mắt đỏ lên, lại là sẵn giọng, cùng ba mẹ mình, lại cũng muốn nói cảm ơn sao? Muốn. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời châm miệng một lời. Cha mẹ cho tới bây giờ đều không nợ chúng ta, là chúng ta thiếu ba mẹ. Chúng ta mặc dù không thể vì cha mẹ làm cái gì, nhưng là một tiếng này tạ ơn, lại luôn muốn nói. Tả Tiểu Đa cảm thấy cảm khái càng sâu, nói, hiện tại nhớ tới, ta cố nhiên là kỳ ngộ rất nhiều, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nếu như không có cha mẹ sớm bố trí tài nguyên nhân mạch, bằng ta một chút cố gắng, một chút số phận, nhưng lại chỗ nào có thể tấn thăng đến giờ này ngày này tình trạng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cha mẹ mặc dù hung hăng đang nói, cái gì cũng không thể cho chúng ta làm, nhưng trên thực tế, lại là cái gì đều vì chúng ta làm. Không có cha mẹ, liền không có Nam Thúc Thúc viện trợ. Không có cha mẹ, liền không có Ngô Thúc Thúc viện trợ. Không có cha mẹ, đám mây tàu tử há lại sẽ cho ta xoay sở nhiều như vậy tinh hồn ngọc bột phấn. Không có cha mẹ, rất nhiều đồ vật đều không tới phiên chúng ta. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Cho nên, cha, mẹ, tạ ơn. Tả Trường Lộ vui mừng nói ra. Kỳ thật ta và mẹ của ngươi đã rất thỏa mãn. Tuyệt đại bộ phận phụ mẫu đem chính mình nên làm hết thảy đều làm được cực hạn. Nhưng là nhi nữ như cũ không thành tài, như cũ đành phải cô phụ. Ngươi cùng Niệm Niệm đã để chúng ta cảm giác được, chúng ta đơn thuần đang làm phụ mẫu trong hàng ngũ đó, cũng là đứng hàng đầu, đáng giá kiêu ngạo. Câu nói này, Tả Trường Lộ nói than thở rất sâu. Tả Tiểu Đa có thể cảm nhận được điểm này. Tả Trường Lộ thật cao hứng, chỉ cảm thấy những năm này vất vả, trong nháy mắt cũng không tính là cái gì. Nhìn Tả Tiểu Đa một chút, thầm nghĩ, tiểu cẩu đát ngươi còn lọt một dạng, chính là cha nuôi ngươi cơ duyên này. Nếu là không có lão tử chủ tính, ngươi cũng không có vận khí này đạt được đệ nhất thiên hạ đại sát khí truy pháp. Đương nhiên, nếu như không có lão tử, Hồng Thủy cái thằng kia cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy, không duyên cớ nhặt được một cái con nuôi một cái con gái nuôi. Tả Tiểu Niệm thân thể mềm mại lăn một vòng, tiến vào Ngô Vũ Đình trong ngực tựa sát. Hiện tại chính sự nói xong, tự nhiên có thể vung cái kiều. Tả Tiểu Đa trông mong nhìn thoáng qua, cũng muốn chui vào vung cái kiều bán cái manh, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, quả quyết từ bỏ cái này không thực tế, không lý trí làm phép. Nếu là quả thật không đúng lúc tiến tới, chờ chính mình sợ rằng sẽ là cực kỳ tàn ác nam nữ hỗn hợp ba đánh. Liên quan tới ngươi đột phá, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sắc mặt trong lúc bất chợt trở nên nghiêm túc. Ngô Vũ Đình nắm cả Tả Tiểu Niệm, cũng nghiêm túc, tấu chương xem như đối với Phượng Mạch sông hồn một cái hoàn mỹ niêm phong cửa. Cũng là đối với sách cái thứ hai thiên đạo cục chân chính bắt đầu. Cho tới nay, có quá nhiều độc giả nói, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đối với hài tử không có làm cái gì. Cảm giác không hiểu, ai, phụ mẫu là hài tử làm, vĩnh viễn chỉ sợ không đủ nhiều. Nhưng là chúng ta thường thường cả đời này, lại ngay cả câu tạ ơn cũng không có nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.